Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu, chương 23 quà sinh nhật đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi một lúc lâu, Tần Vận Miêu quấn một cái khăn tăm đi đến cửa, thấy Vu Đồng đang ở trong, nàng không biết nên làm gì cho phải. Nàng tắm rửa xong cũng chưa mặc cái gì, chỉ dùng khăn tắm quấn quanh người rồi đi vào, định vào phòng sẽ thay quần áo, ai nghĩ rằng hắn sẽ nằm đợi ở đây. Thấy Tần Vận đứng ở cửa mà không chịu vào, Vu Đồng kêu lên. Mẹ còn làm gì đó, sao còn không chịu vào? Tần Vận bất đắc dĩ, đành phải lên giường, nàng vẫn không cởi khăn tắm ra, đưa tay kéo một đầu chăn đắp lên người. Vu Đồng lấy tay cầm khăn tắm, cười nói, còn giữ nó làm gì, không thấy khó chịu sao? Nói xong dùng sức kéo một cái làm cả khăn tắm cùng với chăn giật ra. Tần Vận kinh hãi kêu một tiếng, lấy hai tay ôm ngực. Vu Đồng lần đầu tiên nhìn thấy chính diện cơ thể của Tần Vận liền nuốt một ngục nước miếng. Tần Vận khuôn mặt đỏ bừng, gắt giọng nói, tiểu bại hoại nhìn cái gì đấy? Vì khăn tắm và cái chăn lúc trước đã bị Vu Đồng ném xuống đất nên trong tình thế khẩn cấp nàng đành vội vàng chiêu vào trong chăn của Vu Đồng đang đắp. Lúc này, Vu Đồng cũng không có mặc quần áo, khi ra thì hai người trực tiếp chạm vào nhau đều đồng thời kích động. Tần Vận vội vàng xoay người đưa lưng về phía Vu Đồng. Vu Đồng dùng hai tay ôm lấy nàng làm cho lưng nàng cùng ngực mình dính sát cùng một chỗ, ở phía dưới cái vật kia sớm đã thẳng tắp lên chạm vào cặp mông căng tròn của nàng, tay hắn hướng lên đặt trên bộ ngực vĩ đại của nàng. Vu Đồng dùng tay xoa bóp nhẹ cặp vú của Tần Vận, đồng thời nói nhỏ bên tai nàng. Bầu vú của ngươi thật lớn, một tay của ta cũng không cầm hết. À hát hát hát, tiểu bại hoại nhà ngươi. Tần Vận bị hắn làm cho rên rỉ một tiếng, không cam lòng yếu thế đem bàn tay đưa ra sau cầm được cái đồ vật lớn đang chọc vào mông nàng, cười nói. Của ngươi cũng không nhỏ ha, ngươi đang nói đến dương VT lớn của ta sao? Vu Đồng cười xấu xa nhẹ nhàng liến bên vành tai nàng, làm cho nàng khẽ rung rẫy. Nó to lên thật là làm cho người ta thật khó chịu. Tần Vận khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, Vu Đồng một tay vuốt ve phía trước bộ ngực của nàng, tay còn lại thì lần mò xuống dưới chạm vào giữa hai chân nàng đến một chỗ trơn ướt, nói. Nơi này của mẹ thật ướt, ta muốn. Tần Vận vội vàng giữ cái tay đang tác quái kia lại. Không được, người còn quá nhỏ, chúng ta không thể làm như vậy. Vu Đồng đầy thâm ý cười nói. Không nhỏ nha, không phải ngươi vừa mới nói nó lớn hay sao? Tần Vận nổi giận nắm thật mạnh một cái. Nói gì sai, ta đang nói tuổi của người còn quá nhỏ, bây giờ ta giúp ngươi một lần, từ nay về sau ngươi không thể đến phòng ta ngủ, có biết chưa? Nếu không nghe ta sẽ không để ý đến ngươi nữa. Hai, Vu Đồng buồn bã gật đầu. Tần Vận có chút không đành lòng, nói khẽ, yên tâm đi, ta sớm muộn gì cũng là của ngươi, không cần gấp gáp nhất thời, sắp đến sinh nhật ngươi rồi, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi một món quà sinh nhật đặc biệt. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi thoải mái một chút, nói xong bàn tay nàng bắt đầu vuốt nhanh hơn, cầm chặt hơn. Vu Đồng cũng không nhàn rỗi, hắn đưa bàn tay xuống dưới tiếp tục vuốt ve cái khe ẩm ướt của nàng. Đột nhiên, cơ thể Tần Vận run rẩy thật nhiều, chất lỏng tuôn ra đều dính trên tay Vu Đồng. Vu Đồng giơ tay mình lên lè lưỡi liếm chất lỏng dính trên đó, cười nói. Nước của ngươi mùi vị cũng không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vận vừa thẹn vừa giận, bàn tay nhỏ của nàng lại tăng tốc độ nhanh hơn nữa, Vu Đồng cũng đưa tay xuống dưới hàng nàng nhẹ nhàng vân vê chỗ đó, nói bên tai nàng. Ngươi làm cho dương VT của ta thật thích, nói cho ta biết chỗ đó của ngươi có thấy sướng không? Tần Vận không để ý đến hắn, chỉ càng tăng thêm tốc độ, thấy vậy Vu Đồng cũng vuốt ve nhanh hơn. Sau khi Tần Vận đã lên đỉnh 3 lần thì Vu Đồng vẫn gắng gượng như cũ, Tần Vận có chút nôn nóng. Nàng đem cơ thể mình quay ngược lại, đầu tựa vào dưới hàng của hắn, mở chiếc miệng nhỏ nhắn của mình ra ngậm lấy đầu quy to lớn hắn, đáng tiếc miệng của nàng quá nhỏ chỉ có thể ngậm nửa đầu quy, nàng cũng cứ như vậy vừa mút vừa liếm, bàn tay nhỏ bé vẫn không chậm lại chút nào. Thật lâu sau, hai tay Tần Vận cùng với cái miệng nhỏ đã mỏi lừ thì Vu Đồng mới gầm nhẹ một tiếng, thật nhiều tinh dịch bắn mạnh ra, Tần Vận không kịp đề phòng nên thật nhiều tinh dịch đã phun vào miệng nàng, nàng nhanh chóng ngậm miệng lại làm cho phần tinh dịch còn lại đều dính trên mặt nàng. Vu Đồng thấy như vậy hơi hoảng sợ nói, thật xin lỗi ta, ngươi nhanh nhổ ra đi. Tần Vận kiều mị liếc hắn, cái miệng nhỏ mấp máy. Một tiếng, nàng đem tịch dịch trong miệng nuốt xuống, sau đó dùng bàn tay đem tinh dịch đang dính trên mặt đều cho vào miệng. Vu Đồng ngẩn ngơ, hỏi, tại sao ngươi không nhổ ra? Tần Vận cười nói, tại sao phải nhổ ra? Không phải vừa rồi ngươi cũng nuốt của ta hay sao? Giống như ngươi yêu ta, ta cũng yêu ngươi, ta không ghét bất kỳ vật gì của ngươi. Thấy Vu Đồng bộ dáng hiểu rõ rồi, nàng cười nói. Hơn nữa ta nghe nói, tinh dịch của đồng tử chính là mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất, ta còn kiếm được lời rồi. Vu Đồng nhìn bộ dáng kiều mị của nàng, bên dưới của hắn lại cứng lên ôm nàng nói. chúng ta tiếp tục một lần nữa được không? Mặc dù là người của hai thế giới nhưng đây là lần đầu tiên của hắn, mặc dù không có trực tiếp đâm vào mà chỉ là dùng tay, dùng miệng nhưng cái cảm giác này làm cho Vu Đồng rất yêu thích. Tần Vận hoảng sợ, dùng tay đẩy hắn ra. Ta không cần, mới vừa rồi đã làm ta mệt muốn chết, ngươi nhanh ngủ đi. Nghe lời, lúc đó ta ban thưởng. Vu Đồng bất đắc dĩ gật đầu ôm nàng ngủ. Mấy ngày kế tiếp Tần Vận làm đúng như lời nói, không cho Vu Đồng vào phòng nàng nữa, bước mặc kệ Vu Đồng nói như thế nào đều vô dụng. Nàng sợ Vu Đồng còn quá nhỏ, làm chuyện này nhiều sẽ có hại cho sức khỏe, mặc dù nàng cũng rất muốn nhưng con trai mới là quan trọng nhất. Rất nhanh đã tới ngày 7 tháng 1, Vu Đồng lại một lần nữa không được Tần Vận cho vào phòng liền quay về phòng mình, nằm xuống đối với ngày mai càng mong chờ, nàng nói có phần quà đặc biệt cho mình, không biết là cái gì nhỉ. Cách chương.